ngoại trừ đối diện với người nhà mình. Khi ở chung với người khác, tính tình của anh tệ muốn chết. Em Lý Khoa nghẹn họng, sau đó cẩn thận nói, em còn có thể gặp lại tiểu sư muội và Lý Cẩu Đàn không? Ôn Cẩm cúp điện thoại, mặt lạnh tanh dùng dao phay chặt bàn ầm ầm kêu vang rồi. Không phải anh không phát hiện ra em gái mình có chỗ không đúng. Chỉ là, muốn anh tin rằng em gái mình bị tráo đổi thân thể với mèo thì không bằng để anh tin rằng em gái anh bởi vì chia tay với Lý Khoa nên tinh thần nhất thời bị đả kích quá lớn mà coi bản thân mình là một con mèo. Điện thoại di động anh tiện tay nhét vào túi áo lại bắt đầu rung lên. Ôn Cẩm dùng dao phay chặt một cái. Anh biết là Lý Khoa gọi đến. Cứ để điện thoại kêu đến khi tự động tắt. Khi thấy điện thoại lại tiếp tục vang lên lần nữa. Ôn Cẩm mới nhận điện thoại. Muốn mèo hay là muốn Tiểu Kha? Muốn trên đầu Lý Khoa thoáng chốc rịn ra mồ hôi lạnh. Hiện giờ mèo chính là Ôn Kha. Nếu anh nói muốn Ôn Kha thì phải chăng người được trả về chính là Lý Cẩu Đàn. Nhưng nếu nói muốn mèo thì phỏng chừng không ai về được. Suy nghĩ của đại ma đầu rất khó đoán. Tính tình bình thường của đại ma đầu đã giống như thùng thuốc nổ rồi. Lý Khoa không hề nghi ngờ nếu lần này anh chọn sai thì tiểu sư muội và Lý Cẩu Đàn của anh sẽ không còn nữa. Kéo dài thời gian à? Ôn Cẩm cười khẩy một tiếng. Đặt dao phay trên tay xuống, nói với Lý Khoa, mèo quan trọng hay là Tiểu Kha quan trọng, nếu cậu cần nghĩ lâu như vậy thì mấy người không cần phải ở với nhau nữa. Thật sự có thể chia tay rồi. Đầu tiên Lý Khoa thấy mừng, sau đó lại giật mình, do dự 3 giây, nói, vừa rồi em nói là sự thật, nếu anh không tin thì có thể tự kiểm chứng. Cách chương.